Chương 767, bầu trời cuộc chiến, trên mặt đất cuộc chiến, 5. Tiểu Từ thân hình tiêu tán sau đó, Lý Phù Dao lúc này mới đặt mông ngồi xuống, bên cạnh thân mấy thanh phi kiếm, đều rơi xuống hắn trước người, hắn hít sâu một hơi, phía sau lưng có máu tươi trực tiếp nhuộm hồng cả thanh sam, trận này không đánh đến bây giờ, nếu là hắn không nói mình đầy thương tích, đều có chút không thể nào nói nổi, Tiểu Từ một quyền kia, tuyệt đối là nỏ mạnh hết đà, tại hắn lúc nói chuyện, Lý Phù Dao rất thấy rõ ràng hai tay của hắn đều đang run rẩy, có thể run rẩy về run rẩy. Hắn hiện tại không chỉ là linh phủ rối loạn, đã liền trên thân tất cả lớn nhỏ đều là trước kia một quyền ném ra miệng vết thương. Tiểu Từ một quyền kia tuy rằng đầu đánh trúng vào phía sau lưng của hắn, nhưng mà Lý Phù Dao giống như là một cái gương, bị người tại một chỗ lấy lưỡi dao sắc bén đánh trúng, liền có vết rách trải rộng toàn thân. Thương thế của hắn cùng Tiểu Từ không kém bao nhiêu. Tiểu Từ thời điểm này muốn tìm một chỗ chữa thương, hắn cũng là như thế. Bằng không thì hắn đã sớm ngự kiếm cho Tiểu Từ đến trên một kiếm rồi. Về phần tại sao cho tới bây giờ Lý Phù Dao cũng còn không dùng chuôi này tầm tiên kiếm, kỳ thật nguyên nhân cũng là rất đơn giản, cũng là bởi vì thanh kiếm kia đến một lần là chính bản thân hắn ẩn giấu bảo vệ tính mạng đồ vật, thứ hai tại đánh trận này khung thời điểm, Lý Phù Dao không muốn lấy ra, lúc trước đã nói đầu phân thắng bại, hắn Lý Phù Dao liền xách thanh tiên kiếm đi ra, cái này con mẹ nó nhường Tiểu Từ nghĩ như thế nào. Bất quá tại đây sau đó, Tiểu Từ nếu như nói là sinh tử đánh một trận, vậy cũng ba, từng trách hắn Lý Phù Dao lúc nào liền xuất ra chuôi này tầm tiên kiếm cho hắn Tiểu Từ một kiếm rồi. Nghĩ tới đây, Lý Phù Dao nhìn thoáng qua trước người mấy chuôi kiếm, thở dài, như thế nào bản thân bỗng nhiên giữa liền cùng Tiểu Từ đối mặt, người sau còn phải cứ cùng hắn không thuận theo không buông tha. Nếu chỉ là những thứ này dễ tính, có thể nghiêm trọng nhất còn là Tiểu Từ người kia, cảnh giới thật sự là quá cao. Lý Phù Dao ở đâu có thể nghĩ đến, cái này thế gian còn có như vậy yêu nghiệt người trẻ tuổi. Bất quá nghĩ đến nơi đây, hắn liền nhớ tới Diệp Sên Ca, yêu nghiệt còn cần yêu nghiệt đến điều trị mới phải. Cùng Tiểu Từ ngoài thành một trận chiến, bắt đầu là một quyền kia, nhưng ở một quyền kia sau đó, Lý Phù Dao sau đó trong mấy ngày, cũng không thể nhìn thấy Tiểu Từ, hắn tại yêu thổ chạy chậm chậm, Tiểu Từ cũng ở đây yêu thổ chạy chậm chậm, kỳ thật hai người cũng biết, hai người bọn họ cách xa nhau khoảng cách sẽ không quá xa, thậm chí còn ngay tại thập lý ở trong, bất quá hai người này đều tâm hữu linh tê, tâm ý tương thông, không hề quá nhiều tiêu hao. Chỉ là cẩn thận điều trị riêng phần mình thân thể, đều muốn tại sau đó một trận chiến ở bên trong, rất nhanh phân ra thắng bại. Lý Phù Dao tại mặt trời lặn thời gian đi vào một cái thành nhỏ, tại yêu thổ, trừ đi Thanh Thiên Thành bên ngoài, cái khác thành trì, không có quá đại quy mô. Dù sao yêu tộc phân tộc mà ở, mà tộc quần trên căn bản là sẽ không kiến tạo thành trì đấy. Hắn có thể gặp được một tòa thành trì, hoàn toàn đều là vận khí. Vào thành sau đó, Lý Phù Dao rõ ràng còn phát hiện một nhà tử quán. Bán rượu chính là một cái nói được trên sóng cả mãnh liệt mấy chữ phu nhân. Lý Phù Dao nhìn nhiều phụ nhân kia bộ ngực vài lần, phụ nhân kia liền đối với Lý Phù Dao vứt ra cái mặt mày. Nàng cảnh giới không cao, nhìn không ra Lý Phù Dao là người hay là yêu, nhưng mà chỉ cần yêu đang cho đủ, cùng một đêm đêm xuân cũng không thể. Lý Phù Dao người này chính kinh rất, lúc này lại có người ở xa xa nhìn chằm chằm, sẽ không có ý kiến gì không, chỉ là bỏ ra khối cảnh giới thấp nhất yêu đang đã muốn một cái bình lớn rượu, chỉ là uống xong sau đó rất nhanh liền mặt mày ủ rũ. Cái này yêu thổ rượu, trừ đi Thanh Thiên Thành, địa phương khác sẽ không có thể uống được rồi sao? Rầu rĩ không vui buông bát rượu, Lý Phù Dao nhìn phía xa phong quang, sau lưng miệng vết thương đã đóng vẫy, có lẽ sau đó mặc kệ dù thế nào ra tay cũng sẽ không vỡ ra, chỉ là trong thân thể thương thế, cho tới bây giờ, đành phải thêm vài phần mà thôi. Bất quá cùng hắn tương đối, Tiểu Từ cũng nên là giống nhau hoàn cảnh. Bán rượu phu nhân mắt thấy tử quán không có mấy người, liền nghĩ lấy hướng Lý Phù Dao bên này khái. Lý Phù Dao không đợi nàng tới gần, liền đứng người lên, có chút bất đắc dĩ nói, rượu có thể đã cho trước rồi. Bán rượu phu nhân há hốc mồm, muốn mở miệng nói chuyện, Lý Phù Dao cũng đã lắc đầu nói, đừng nói, cái gì đều đừng nói. Bán rượu phu nhân thần sắc ngạc nhiên, thời điểm này, Tiểu Từ đã đi vào chỗ này tiểu thành, hơn nữa đi vào tử quán trong, hai người ngồi đối diện, Tiểu Từ trực tiếp đem Lý Phù Dao lúc trước mua cái kia vò rượu rót một chén, sau đó mới lên tiếng, rượu này cũng không quá tốt. Lý Phù Dao cười cười, như là Tiểu Từ như vậy mở miệng liền đem lấy người khác nói loại lời này đấy, rất thích hợp bị người đánh chết. Tiểu Từ nói ra, thương thế của ngươi tốt thêm vài phần. Lý Phù Dao giả vờ giả vịt nói, không sai biệt lắm. Tiểu Từ mỉm cười, Lý Phù Dao bình thản ung dung, tìm kẻ hở thật sự là có chút không thú vị rồi, ta quyết định trước đánh một chầu, đánh lại nhìn. Tiểu Từ thập phần trắng ra, Lý Phù Dao thì là vừa cười vừa nói, tùy ngươi cao hứng. Sau đó hắn nhìn lấy cái kia bán rượu phu nhân nói ra, rượu của ngươi bất chấp mọi thứ, giống như cũng đáng không có bao nhiêu tiền. Đang khi nói chuyện, hắn cũng đã lấy ra một viên xuân thu cảnh yêu tu yêu đang đặt ở phụ trong tay người. Lúc trước hắn không biết có bao nhiêu yêu đan, như vậy một viên, đối với hắn mà nói, kỳ thật thật không phải là cái vấn đề. Thanh viên kia yêu đang đặt ở vụ trong tay người, sau đó, tiểu từ cũng đã xuất thủ, rất lớn nắm đấm, xuất hiện ở Lý Phù Giao trước mắt. Lý Phù Giao kiếm cũng rất nhanh liền xuất hiện ở tử quán trong. Một khắc đồng hồ sau đó, chỗ này tử quán bị hai người triệt để cho mở ra, phá thành mảnh nhỏ. Bán rượu phu nhân cầm chặt viên kia yêu đan, ngồi xổm trong góc, lạnh run. Tiểu từ lạnh lùng cười cười, nhảy lên đầu tường, toàn thành mọi người có thể thấy được. Cái này một vị đăng lâu tu sĩ, một thân khí thế đều triển khai, người người đều có thể cảm nhận được. Chỉ là rất nhanh liền có mặt khác mấy thanh phi kiếm từ đằng xa tới. Một cái thanh sam người trẻ tuổi cầm kiếm dựng ở những phi kiếm kia, sau đó, rất nhanh liền có một đạo dài mấy trăm trượng kiếm cương xuất hiện ở đầu tường. Cái kia coi như là cao lớn tường thành, tại một kiếm này tới, trực tiếp liền chém thành hai khúc. Nhưng nếu vẻn vẹn mà thôi, chỉ có người biết nói Lý Phù Giao là một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện kiếm tiên. Kế tiếp một màn, để cho bọn họ lại một lần trợn mắt há hốc mồm. Cái kia dáng người cường tráng người trẻ tuổi đứng ở đầu tường, bị đạo kia kiếm cương chém xuống, rồi lại là không có tránh né, bằng vào mượn một đôi nắm đấm, liền nện đứt này đạo kiếm cương. Kiếm khí bốn phía thời điểm, tiểu từ đối với Lý Phù Giao một quyền oanh ra, quyền cương đem mảng lớn kiến trúc đều trực tiếp đánh nát. Cái này một cái thành nhỏ, tại giữa hai người, đã là phá thành mảnh nhỏ. Bất quá trong thành tu sĩ, không có có bất cứ người nào dám làm mấy thứ gì đó. Dù sao trước mắt hai người, bất kể là cảnh giới còn là cái gì khác, đều là bọn hắn khó có thể sánh vai đấy. Lý Phù Giao tại một mảnh trong bụi mù, rút kiếm đánh tới, tiểu từ cũng là một quyền oanh hướng Lý Phù Giao. Hai người lúc này đây trao đổi một quyền một kiếm, Lý Phù Giao một kiếm kia hầu như liền muốn đem tiểu từ ngực đâm thủng, mà tiểu từ một quyền này, thì là thiếu chút nữa thanh Lý Phù Giao linh phủ đạp nát. Hai người lúc này đây sau khi giao thủ, liền lại lần nữa riêng phần mình dưỡng thương, đều không thấy bóng dáng. Ba ngày sau, Lý Phù Giao đi tới lúc trước lấy già vân kiếm tòa thành kia trong, nơi đây đã qua nhiều năm, yêu thổ thay đổi bất ngờ, trừ đi những kia đại tộc bên ngoài, mỗi ngày đều tại có tộc quần lãnh thổ quốc gia thay đổi, có tộc quần thậm chí gặp trôi giạt khắp nơi. Đương nhiên, thảm nhất sự tình, hay là đám bọn hắn có khả năng sẽ bị đuổi tận giết tuyệt. Lý Phù Giao lại tiến vào trong tòa thành này thời điểm, đã không có lúc trước hết thảy. Hiện tại tòa thành này là một loại đầu trùng nghĩ lại chi địa. Lý Phù Giao không khỏi nhớ tới tại ảo cảnh trong gặp phải nữ tử kia, nàng nói nàng muốn các loại phu quân của mình về nhà. Kỳ thật phu quân của nàng, cũng chính là Từ Tân, kỳ thật đã sớm bị cái kia Tuyết Lang nhất tộc tộc trưởng cho bóp chết rồi. Lý Phù Giao không biết rõ tình hình, về sau hắn đem Tuyết Lang nhất tộc tộc trưởng chém giết, Thẩm Diễm liền thành tộc trưởng, kỳ thật Thẩm Diễm mới là ăn viên kia Từ Tân yêu đang yêu tu. Bất quá về sau Thẩm Diễm cũng bị chém giết, liền coi như là Từ Tân sở hữu cừu nhân đều chết hết, chỉ là những chuyện này, Lý Phù Giao đều không rõ ràng lắm mà thôi. Bên hông hắn treo kiếm vào thành, là cá nhân cũng nhìn ra được đó là một cảnh giới cao diệu kiếm sĩ, nhưng dù vậy, vẫn còn rất cao. Liền có một cái yêu tu đi tới Lý Phù Giao trước mặt, hắn là bản địa tộc trưởng, cũng là cái này chồn nhất tộc tu hành cảnh giới cao nhất vị kia, bất quá cũng chỉ có thái thanh cảnh mà thôi. Nhìn thấy Lý Phù Giao sau đó, cái kia tiểu yêu lúc này liền quỳ xuống, hướng phía Lý Phù Giao dập đầu sau đó, lúc này mới cẩn thận tìm từ hỏi, xin hỏi kiếm tiên lão gia vào thành vì sao? Lý Phù Giao không có nhìn hắn, chỉ nói là nói, tránh người đấy. Cái kia tiểu yêu thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cần không phải hạ quyết tâm muốn tới giết tộc đấy, vậy liền mọi chuyện đều tốt nói. Ở thời điểm này, hắn cũng bất chấp cái gì cái gọi là nhân tộc cùng yêu tộc rồi, chỉ cần có thể bảo vệ các tộc nhân tính mạng, cái kia chính là vô cùng tốt rồi. Kiếm tiên lão gia nếu như vào thành, có thể cần thứ gì sao? Tiểu yêu quỳ trên mặt đất, thanh âm không lớn, nhưng là tuyệt đối không có gì ý tứ gì khác. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, hỏi, có rượu không? Lúc trước tại tòa thành kia trong uống qua một lần rượu, bất quá không có uống tận hứng, đến cùng hay là bởi vì rượu không tốt? Tiểu yêu không do dự, rất nhanh liền nghĩ lên nội thành có một vò rượu ngon, cái kia vò rượu đã trong thành thả rất nhiều năm, thấy thế nào đều coi như là hảo tửu. Hắn lúc này làm cho người ta nâng cốc cho Lý Phù Giao đưa đến, Lý Phù Giao uống một ngụm sau đó, tâm tình thư sướng, đi theo miệng hỏi, ngươi tên gì vậy? Kiếm tiên lão gia gọi ta tiểu từ là được. Tiểu yêu nghiêm túc hồi đáp. Lý Phù Giao thiếu chút nữa một miệng rượu đều phun tới, nhìn xem cái này tiểu yêu, sau đó có chút đắng chát nói ra, như thế nào khắp nơi đều có tiểu từ. Tiểu yêu không biết Lý Phù Giao đang nói cái gì, nhưng còn là không nói gì thêm. Lý Phù Giao uống rượu, đứng dậy, toàn bộ người tại thời khắc này khí thế thản nhiên biến đổi, chính thức chính là cái kia tiểu từ đã đến ngoài thành, hướng về phía cái này miệng rượu, không hủy đi ngươi thành. Lý Phù Giao tiếng nói hạ xuống, cả người liền xuất hiện ở trên đầu thành, nhìn xem cái kia khí thế không ngừng kéo lên tiểu từ. Lý Phù Giao người đến cũng đến, lúc này đây hắn bỏ qua này mấy thanh phi kiếm, trong tay chỉ có một thanh già vân, đối mặt tiểu từ. Tiểu từ đột nhiên hét lớn một tiếng, nhìn xem đạo kia xa xa mà đến kiếm quang là kiếm cũng là người. Lý Phù Giao cầm kiếm tới, tiểu từ một quyền nện ở trên mũi kiếm, hùng hồn khí cơ hướng phía xa xa nổ tung. Trong núi rừng, truyền đến phanh phanh phanh âm thanh, Lý Phù Dao rơi trên mặt đất, mũi kiếm chống đỡ lấy Tiểu Từ nắm đấm, bên cạnh thân khắp nơi đều là tán loạn kiếm khí. Không biết có bao nhiêu kiếm khí tại sao một khắc liền sẽ rơi xuống Tiểu Từ trên nắm tay đấy. Tiểu Từ toàn bộ nắm đấm huyết nhục bắt đầu sụp đổ mở, lộ ra bạch cốt, chỉ là nhìn xem liền cảm thấy thập phần dọa người. Lý Phù Dao bảo trì đưa ra một kiếm tư thế, tại ảo cảnh đi vào trong qua một vòng, hắn đối với Thương Hải đều xuất ra kiếm, bất kể thế nào xem, Tiểu Từ mặc dù tại đăng lâu trong so với Lý Phù Dao đi được xa hơn một ít, nhưng mà cũng không nên giống như là trước kia như vậy, không chỉ có thể xuất hiện ở Lý Phù Dao trước người một trượng ở trong, còn có thể thanh nắm đấm rơi vào trên ngực của hắn. Tiểu Từ phun ra một ngụm lớn máu tươi, toàn bộ người mặc dù không có lui về sau đi, nhưng sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Khó coi nguyên nhân không chỉ là bởi vì hắn cái này mới phát hiện, mình muốn một quyền đánh giết Lý Phù Dao, loại chuyện này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh đấy. Cũng hiểu rõ Lý Phù Dao lúc trước liều mạng muốn đưa mệnh mạo hiểm cứng rắn đã trúng hắn mấy quyền là vì cái gì. Đây là đang vì ngao luyện khí lực, thế nhưng là kiếm sĩ như là đã có kiếm khí ngày đêm đem đánh bóng thân thể, tại sao lại gặp cần hắn vị này đăng lâu tu sĩ nắm đấm. Hai người thủy chung bảo trì cái tư thế này, Tiểu Từ rốt cuộc mở miệng, ngươi không phải tiếp ta đây mấy quyền, là vì cái gì? Lý Phù Dao không nói chuyện, Tiểu Từ bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước tiên sinh tại Linh Sơn trên nói cái kia lời nói, Tiểu Từ đã chú ý tới, cái kia mấy thanh phi kiếm lại lần nữa xuất hiện ở Lý Phù Dao bên cạnh thân, chi mấy lần trước phi kiếm, kỳ thật uy thế là càng ngày càng yếu đấy, có thể như thế nào đến lúc này, hết lần này tới lần khác cảm giác lại trở nên hình như là khôi phục cường thịnh thời điểm rồi hả? Lý Phù Dao không nói lời nào, lúc này đây đi phía trước đầu rời đi nửa bước, chui này già vân sai mở cặp kia nắm đấm, rơi xuống Tiểu Từ trên bờ vai. Lý Phù Dao rất nhanh thu kiếm mà đứng, sắc mặt ửng hồng, có chút bệnh trạng, nhưng mà trong mắt của hắn là có chút chỉ là đấy. Tiểu Từ nửa quỳ trên mặt đất, ngửa đầu nhìn xem Lý Phù Dao. Lý Phù Dao bên cạnh thân còn là vài kiếm lơ lửng. Tiểu Từ há hốc mồm, nhưng cái gì cũng không thể nói ra. Lý Phù Dao ngược lại là nói một tiếng cảm ơn. Tiểu Từ thản nhiên nói, ta thua rồi. Lý Phù Dao không nói gì thêm, chỉ là thua sau đó. Tiểu Từ đến cùng tên gì, nên nói rồi à. Tiểu Từ ngẩng đầu lên nói ra, liền kêu ta Tiểu Từ đi. Đợi chút nữa lần thắng ngươi, sẽ nói cho ngươi biết. Lý Phù Dao mỉm cười, loại chuyện này, không bắt buộc. Tiểu Từ hỏi cái vấn đề, ngươi đã mạnh như thế rồi, cái kia Diệp Sên Ca đây. Một đời tuổi trẻ người mạnh nhất không hề nghi ngờ là Diệp Sên Ca. Lý Phù Dao mặc dù là thân là kiếm sĩ, kỳ thật cũng đều không cho là mình là Diệp Sên Ca địch thủ. Ít nhất tại đăng lâu cảnh trong, hắn không cho rằng như vậy. Diệp Sên Ca giống như là nhẹ nhàng tại đỉnh đầu hắn cái kia mảnh mây, quá mức cao xa rồi. Bất quá cũng chỉ có Lý Phù Dao cách gần đó một chút. Tiểu Từ không nói thêm gì nữa, sau khi đứng lên, lại nhìn hai mắt Lý Phù Dao, thân hình lóe lên rồi biến mất, đây là phản hồi Thanh Thiên Thành trong đi lấy cái kia sách trương rồi. Lý Phù Dao không nói gì thêm, chỉ là muốn nội thành cái kia vò rượu, vì vậy đi mà quay lại, một lần nữa trở lại tòa thành kia trong, cái kia tiểu yêu cũng xuất hiện ở hắn trước người. Lý Phù Dao đã uống vài ngụm rượu, không để ý và am, 273, đến cái này tiểu yêu, thân hình phối hợp liền tiêu tán ra. Thanh Thiên Thành đầu, minh nguyệt cao chiếu, Thanh Hòe một bộ thanh sam, nhìn xem trong thành một mảnh hỗn độn, Thanh Thiên Quân thời điểm này đã sớm ly khai Thanh Thiên Thành rồi, hắn đây là mắt không thấy tâm không phiền, Thanh Hòe còn đang chờ, Tiểu Từ là lúc nào vào thành nàng không biết, bởi vì nàng phải đợi không phải hắn, thẳng đến cái kia một bộ áo bào trắng xuất hiện ở đầu tường, Thanh Hòe lúc này mới cười một tiếng, tại dưới ánh trăng, Thanh Hòe đi qua, nhìn xem cái kia gọi là Lý Phù Dao gia hỏa, người sau tuy rằng còn có một thân thương thế, nhưng mà thời điểm này kỳ thật đã ảnh hưởng không lớn. Thanh Hòe tại đầu tường ngồi xuống, nhìn xem Lý Phù Dao bộ dạng, suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, lúc trước các ngươi trong thành một trận chiến, ta xem vài lần, hắn hẳn là gần không được thân thể của ngươi đấy, vì cái gì vừa bắt đầu muốn chịu đựng nhiều như vậy quyền. Thanh Hòe khả năng chiến lực không có Lý Phù Dao cao, nhưng mà ánh mắt kỳ thật thật tốt, lại đang ngoài cuộc, tự nhiên thấy rất rõ ràng, bất quá nàng cũng nghĩ không rõ lắm, vì cái gì Lý Phù Dao muốn lần lượt tốt như vậy chút ít quyền, vấn đề này, lúc trước Tiểu Từ hỏi qua. Nhưng mà Lý Phù Dao chưa nói cho hắn biết, hiện tại nếu là Thanh Hòe mở miệng muốn hỏi, Lý Phù Dao rất nhanh liền thẳng thắn nói ra, ta muốn hắn đánh nát của ta giả linh phủ, diễn biến linh phủ cùng giả linh phủ nhưng thật ra là một vật, những lời này, long trời lỡ đất, nếu như bị người bên ngoài đã nghe được, chỉ sợ là muốn khiếp sợ Lý Phù Dao lựa chọn, hắn có thể ngự kiếm nhiều như vậy, toàn bộ đều là bởi vì hắn trong cơ thể có vài tòa giả linh phủ. Đó là kiếm tiên vạn xích ngự kiếm pháp môn, không biết bao nhiêu kiếm sĩ xem như trân bảo. Nhưng mà đi đến đăng lâu cảnh Lý Phù Dao, cảm thấy có vấn đề, hắn tại ảo cảnh trong phá cảnh vào Thương Hải, tuy rằng sau đó cũng chỉ dùng một kiếm, nhưng mà cũng không có đem trong cơ thể những cái kia giả linh phủ đánh nát, nói cho cùng, cũng chỉ là ở ngoài mặt bỏ đi cái kia ngự kiếm pháp môn, nhưng trên căn bản không có. Dọc theo vạn xích đường đi, có thể tại Thương Hải Trung Thành là chiến lực cao cấp nhất mấy người kia một trong, nhưng mà cũng chỉ thế thôi. Lý Phù Giao ánh mắt tuyệt không chỉ là như thế, hắn muốn nhìn tại đây bên ngoài đồ vật, ví dụ như nhìn xem Triêu Thanh Thu cùng Liễu Hạng, nhìn bọn họ bên ngoài đồ vật, nhìn xem màn trời phía trên. Vì vậy vạn xích đường, hắn cảm thấy đi đến đang lâu, liền có lẽ có thể. Lúc trước liền sinh ra qua muốn hủy đi những kia giả linh phủ sự tình, đầu là chính bản thân hắn đi hủy giống như lại rất phiền toái. Trùng hợp tiểu từ như vậy một vị đăng lâu tu sĩ đi vào Thanh Thiên Thành, cho nên liền muốn mượn tay của hắn. Bất quá cùng mình đi đánh nát cái kia giả linh phủ so với, tiểu từ cái này ra tay, liền mạo hiểm rất nhiều rồi. Bất quá tiểu từ như vậy, đã giảm bớt đi Lý Phù Giao đã rất lâu lúc giữa. Chí ít có một cái mạo hiểm, cái kia chính là Lý Phù Giao rất có thể sẽ bị tiểu từ trực tiếp đánh nát chính thức chính là cái kia linh phủ, trực tiếp đánh chết. Vì vậy tại tiếp quyền thời điểm, cái gì đều phải cẩn thận một ít. Thanh Hòe có chút thương tiếc nhìn xem Lý Phù Giao khuôn mặt, không nói gì. Mấy cái giả linh phủ, toàn bộ đều đánh nát. Cuối cùng những cái kia kiếm khí toàn bộ trào vào linh phủ bên trong. Ta phát hiện, ta khoảng cách Thương Hải, giống như cũng không xa. Lý Phù Giao vì sao tại cuối cùng một kiếm có thể nhẹ nhàng như vậy thanh tiểu từ đánh bại, liền là vì cái này. Hắn linh phủ trong, chỉ sợ là có cái này thế gian sở hữu đăng lâu tu sĩ cũng không so ra kém kiếm khí số lượng. Có khả năng hiện tại cảnh giới của hắn so với Diệp Sên Ca cũng cao hơn rồi. Bất quá loại khả năng này tính coi như là cực kỳ bé nhỏ. Thanh Hòe nhìn xem hắn, phát hiện tại dưới ánh trăng Lý Phù Giao giống như nhìn rất đẹp, vì vậy liền không nhịn được, nghiêng đầu hôn một cái Lý Phù Giao. Đó là bên mặt, Lý Phù Giao khẽ giật mình, sau đó lỗ tai có chút đỏ lên, mặc dù hắn là cái này thế gian có thể đếm được trên đầu ngón tay đại tu sĩ, nhưng cũng không có trải qua cái này. Hắn có chút đờ đẫn nhìn Thanh Hòe liếc, sau đó suy nghĩ một chút, thò tay ôm qua Thanh Hòe. Tại dưới ánh trăng, hai người liếc nhau, Lý Phù Giao đầu thấp xuống dưới, Thanh Hòe nhắm mắt lại.